Chương 300, Thủy Linh Tinh Hoa. Một kiếm, liền để khí hải cảnh thất trọng tử tân đã mất đi sinh cơ. Trọng yếu nhất chính là, tiêu liền Mạc Nhất Thanh trưởng lão ở bên trong mấy cái trưởng lão, QNZ không có phát hiện, phương thần lại như thế nào xuất kiếm. Cái này Mạc Nhất Thanh khắp khuôn mặt là cờ hờ ân nở động, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử này liền trưởng thành đến loại tình trạng này thật là đáng sợ. Lúc này, toàn bộ sinh tử đài trước đó, vô số đệ tử, há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Giống như không phải sinh tử đài phía trên, có tử tân thi thể, bọn hắn căn bản không thể tin được, trước mắt một màn này là thật. Phương thần là như thế nào đánh giết tử tân một chiêu, chỉ một chiêu, liền để tử tân không có bất kỳ cái gì phản kháng tử vong. Cái này cần cường hãn cỡ nào thực lực trời ạ. Phương thần là một cái yêu nghiệt sao? Tiến bộ của hắn cũng quá nhanh đi. Một tháng trước đó, theo Ngụy Vô Song trong miệng biết được, phương thần thực lực cũng chính là có thể so với khí hải cảnh thất trọng mà thôi. Mới trôi qua một tháng, hắn lại có thể miểu sát khí hải cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả, khó trách phương thần vẫn luôn khinh thường đối tử tân xuất thủ. Nguyên lai thực lực của hắn đủ để nghiền ép tử tân. Đông đảo đệ tử chấn kinh sau khi QNZ đang nghị luận, phương thần cho bọn hắn cờ hờ ân ở động thật sự là quá lớn. Phương thần chậm rãi thu hồi tinh nhận kiếm, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy phương thần rời đi bóng lưng, chấp pháp trưởng lao trong lòng cũng là nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, giống như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt đây hết thảy là chân thật. Phương thần một chiêu đánh giết tử tân tin tức, trong nháy mắt chính là tại Bái Kiếm Tông ngoại môn truyền ra, toàn bộ Bái Kiếm Tông ngoại môn bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận phương thần sự tình. Thậm chí có chút đệ tử cho rằng, phương thần thực lực như thế, đủ để đưa thân ngoại môn 10 vị trí đầu. Phương thần dùng thực lực cường hãn, đánh chết tử tân, đưa tới ngoại môn đông đảo đệ tử nhìn chăm chú, tiêu liền nội môn 10 vị trí đầu đệ tử, cũng bắt đầu chú ý phương thần. Mà phương thần, thì là hoàn toàn như trước đây tại tu luyện. Còn một tháng nữa thời gian, Bái Kiếm Tông ngoại môn đệ tử thi đấu liền muốn bắt đầu. Phương thần lần này mục tiêu là cướp đoạt ngoại môn đệ nhất. Đương nhiên, muốn cướp đoạt ngoại môn đệ nhất, nhất định phải đánh bại Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ thực lực quá mức cường hành, phương thần QNZ không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá, hắn hội hết sức nỗ lực. Nào đó một ngày, phương thần đang tu luyện, đột nhiên thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó hắn phát giác được, trong không gian giới chỉ, thượng phẩm linh thạch số lượng tại cấp tốc giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nghi hoặc không thôi. Trận nội thị không gian giới chỉ, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tại trong không gian giới chỉ, có một thanh phi thường yêu dị trường kiếm, thanh trường kiếm này phía trên, tản ra hào quang kinh người. Lúc này, yêu dị trường kiếm, ngay tại nhanh chóng thôn vệ lấy trong không gian giới chỉ thượng phẩm linh thạch. Cái này phương thần thấy cảnh này, cũng là có chút điểm kinh ngạc, thanh trường kiếm này là lúc trước tại kiếm mạch nội vi bên trong. Một cái kia cường đại mãng xà vì tránh né lôi kiếp mà hóa thành trường kiếm, giờ phút này thành trường kiếm thế mà tại nuốt ăn linh thạch. Chẳng lẽ, nó muốn một lần nữa biến trở về mãng xà trạng thái sao? Phương thần trong lòng âm thầm suy đoán nói. Mãng xà hóa kiếm, đây là thuộc về mãng xà nhất mạch phi thường cao thâm một môn pháp thuật. Một khi mãng xà ở trong lôi kiếp, không cách nào ngăn cản thời điểm, liền có thể hóa thành trường kiếm, sau đó tìm nhân loại nhận chủ, tại về sau trong 5 tháng. Bọn chúng chỉ có thể dùng trường kiếm hình thái ở trong nhân thế. Nhưng là, khi bọn hắn hấp thụ đủ nhiều năng lượng về sau, liền sẽ một lần nữa biến trở về mãng xà hình trạng thái. Lúc kia, thực lực của nó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại phương thần nhìn kỹ giữa, yêu dị trường kiếm đã thôn vệ 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhìn phương thần có chu tờ thịt đau. Bất quá, yêu dị trường kiếm vẫn tại hấp thu. Sau một canh giờ, yêu dị trường kiếm rốt cục đình chỉ. Lúc này, phương thần phát hiện, yêu dị trường kiếm thế mà hấp thu trọn vẹn 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phương thần đã có chu tờ bó tay rồi, kim sắc trái tim hấp thu linh thạch, tiểu lão thử hấp thu linh thạch, liền yêu dị trường kiếm QNZ đang hấp thu linh thạch. Yêu dị trường kiếm hấp thu xong linh thạch về sau, liền đứng im bất động. Sau đó, phương thần tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau đó, phương thần tu luyện đạt đến bình cảnh, hắn cờ nở ra ngoài ma luyện một phen. Cuối cùng, phương thần lựa chọn một chỗ khoảng cách Kiếm Châu thành không xa dãy núi, sơn mạch này bên trong, có rất nhiều cường đại yêu thú, vừa vặn có thể để phương thần đưa đến ma luyện tác dụng. Dùng 1 canh giờ thời gian, phương thần đi tới sơn mạch này trước đó, nhìn thoáng qua, sau đó đi vào bên trong dãy núi. Mới vừa tiến vào dãy núi, Phương Thần liền phát hiện một chu tờ cường đại yêu thú. Hưu một cái yêu thú, hướng phía Phương Thần công kích mà đến, bất quá bị Phương Thần tinh nhận kiếm dễ như trở bàn tay tiểu đánh chết. Yêu thú thật nhiều. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó tiếp tục tiến lên. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại tìm kiếm lấy yêu thú chiến đấu. Một ngày thời gian, Phương Thần đã đánh chết hơn 10 khí hải cảnh thất trọng yêu thú. Những này yêu thú đối mặt Phương Thần, căn bản ngăn cản không nổi. Nhất là Phương Thần thi triển ra đại la hồn sát diễm đến, càng là uy lực cường hoành vô cùng. Lúc này, tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa, đang có lấy một chỗ chiến đấu. Ba cao y khí hải cảnh lục trọng võ giả, ngay tại vây công một đầu khí hải cảnh thất trọng yêu thú. Đáng chết, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, thế nào lại gặp khí hải cảnh thất trọng yêu thú trong đó một cái lam y y phục nam tử, khắp khuôn mặt là vết máu, âm trầm nói. Đáng chết, chúng ta thiên tân vạn khổ mới đến thủy linh tinh hoa, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao ta không cam tâm. Ba người một bên cùng khí hải cảnh thất trọng yêu thú chiến đấu, một bên phẫn nộ quát tầm lên. Ba người tu vi đều là khí hải cảnh lục trọng, mặc dù ngay từ đầu liên thủ có thế cùng yêu thú chiến đấu tương xứng, nhưng là một lúc sau, ba người chính là cảm giác được lực không còn tâm. Ta lót đằng sau, các ngươi đi mau. Đột nhiên, Lam Y phục nam tử hét lớn một tiếng, quanh thân bạo phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đem hai người khác đẩy ra, tự mình một người một mình đối mặt cái này khí hải cảnh thất trọng yêu thú. Lam đại ca, bị đẩy ra hai người. Nhìn thấy Lam Y Di Phục nam tử một mình đối mặt yêu thú, lo lắng hét lớn, nhưng là nghe được Lam Y Di Phục nam tử kia tê tâm liệt phế tiếng kêu về sau, làm ra rất thống khổ quyết định, chuẩn bị rời đi. Các ngươi đi mau, chỉ cần thủy linh tinh hoa mang về, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lam Y Di Phục nam tử một bên chiến đấu yêu thú, một bên hét lớn. Phốc, Lam Y Di Phục nam tử vừa dứt lời, liền bị yêu thú một móng vuốt xé rách cái cánh tay, tiên huyết rải đầy bầu trời. Sau một khắc, Lam Y Di Phục nam tử trực tiếp bị khí hải cảnh thất trọng yêu thú cho đánh bay. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lam Y Di Phục nam tử thân thể đập vào trên mặt đất, đúng lúc nện chúng ở trước đó hai cái chuẩn bị rời đi võ giả trước người. Lam đại ca, hai người thấy thế, thống khổ hét lớn. Các ngươi đi mau. Lam Y Di Phục nam tử miệng phun tiên huyết, hết hy vọng nứt bụng kêu lên, mắt thấy yêu thú sẽ công kích mà đến, Lam Y Di Phục nam tử lòng nóng như lửa đốt. Bất kể như thế nào, đều muốn đem thủy linh tinh hoa mang về, bằng không bọn hắn chuyến này nhiệm vụ liền coi như là thất bại. Nhiệm vụ thất bại ý vị như thế nào, hắn tự nhiên là biết rõ, cho dù là hắn bỏ mình, cũng muốn bảo hộ trước mắt hai người bình yên vô sự. Không, chúng ta không đi, muốn chết cùng chết. Trong đó một người nam tử, điên cuồng kêu lên. Không tệ, Lam đại ca, chúng ta không thể vứt bỏ ngươi. Một cái khác nam tử kêu lên. Đông yêu thú đang nhanh chóng tới gần, ba người đã làm xong tử vong chuẩn bị. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Giao ra thủy linh tinh hoa, ta có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Nghe được đạo này thanh âm, ba người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại phía sau bọn hắn, không biết chuyện gì, đã xuất hiện một đạo bóng người áo trắng. Ừ, Lam đại ca nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, nói, ngươi thật có thể bảo vệ chúng ta an toàn sao? Phương Thần gật đầu. Lam đại ca nói, tốt, thủy linh tinh hoa có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn trước giúp chúng ta đánh giết yêu thú. Lam đại ca tiếng nói vừa dứt, yêu thú công kích cũng là hoành kích mà đến, Phương Thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp ngăn cản tại Lam đại ca ba người trước mặt, tranh cấp linh hồn trong nháy mắt xuất hiếu, sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một đầu hỏa long, trong nháy mắt hướng phía yêu thú hoành kích mà đi. Đại la hồn sát diễm, đây là Phương Thần lần thứ nhất đối yêu thú thi triển. Phốc, làm hỏa long đờ ập tờ nê nở tại yêu thú trên thân thời điểm, lập tức thiêu đốt ra, yêu thú trên đầu, thuận giá nổ bể ra tới. Quả nhiên cường hành. Trong nháy mắt, đại la hồn sát diễm tiểu đánh chết cái này yêu thú. Thấy thế, ba người thở dài một hơi, nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Kỳ thật, vừa rồi Phương Thần ngay tại cách đó không xa hành tẩu, đột nhiên phát giác được có chiến đấu ba động, hắn liền nhanh chóng đến đây. Hắn lúc đầu không có ý định xuất thủ. Nhưng là nghe nói ba người này trong miệng nói tới thủy linh tinh hoa về sau, Phương Thần hứng thú tăng nhiều. Người khác có lẽ không biết thủy linh tinh hoa, nhưng là Phương Thần rõ ràng nhất, thủy linh tinh hoa có thể tăng lên thủy chi ý cảnh. Giống như hắn có thể có được thủy linh tinh hoa, nói không chừng thủy chi ý cảnh liền có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, đến lúc đó thủy hỏa kiếm pháp uy lực sẽ càng thêm cường hành. Sở dĩ, Phương Thần đưa ra giao dịch. Giờ phút này, yêu thú bị đánh giết, Phương Thần đi tới ba người trước mặt, xuề bàn tay ra, nói, thủy linh tinh hoa. Giờ phút này, ba người chậm rãi đứng lên, cầm đầu lam y y phục nam tử, cẩn thận quan sát Phương Thần, nói, vị huynh đệ kia, chúng ta là Nam Lĩnh Lam gia người, lần này ra chấp hành nhiệm vụ mục đích đúng là thủy linh tinh hoa. Mặc dù vừa mới chúng ta dưới tình thế cấp bách, đáp ứng cho ngươi thủy linh tinh hoa, nhưng là thủy linh tinh hoa đối với chúng ta rất trọng yếu, vị huynh đệ kia có thể đổi một cái thủ lao lam y y phục nam tử hỏi. Vừa mới dưới tình thế cấp bách, ba người bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng Phương Thần yêu cầu, nhưng là nguy cơ giải trừ, bọn hắn tự nhiên là muốn cùng Phương Thần đàm phán một phen. Thủy Linh Tinh Hoa một khi giao ra, nhiệm vụ của bọn hắn vẫn như cũ là thất bại. Sở dĩ, Lam Y Phục Nam Tử nói ra thân phận của bọn hắn, Nam Lĩnh Lam gia. Bọn hắn coi là, Phương Thần đang nghe Nam Lĩnh Lam gia về sau, hội chấn động không thôi. Có lẽ sẽ bởi vì Nam Lĩnh Lam gia cường đại mà từ bỏ Thủy Linh Tinh Hoa. Nhưng là, Phương Thần thờ ơ, bàn tay vẫn như cũ đủ ổ y ta y giữa không trùng, nói, ta chỉ cần Thủy Linh Tinh Hoa. Nghe vậy, ba người sắc mặt biến hóa, Lam Y Phục Nam Tử trầm giọng nói, vị huynh đệ kia, ngay cả ta Nam Lĩnh Lam gia mặt mũi cũng không cho sao.